Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, Lâm Tiền Bối. Không phải, Liễu Chấp Sự, ngươi như thế nào? Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết Lâm Long ở đâu đắc tội Liễu Chấp Sự rồi. Cũng bởi vì không có quỳ xuống. Theo lý thuyết Liễu Chấp Sự không có lẽ nhỏ mọn như vậy mới đúng. Như thế nào trực tiếp tựu lại để cho Lâm Long trở về? Mấy ngày ấy liền Phú Tư Chất đều không thử một chút. Không cần phải nói rồi. Dẫn hắn trở về đi. Ta xem người còn có sai. Cho dù hắn không gia nhập ta Thiên Cấp Tông cũng có thể lập nên một phen đại sự nghiệp. Liễu Chấp Sự, cho dù ngươi không thu hắn, ngươi cũng nói rằng nguyên nhân a hát. Trịnh Bưu gặp Liễu Chấp Sự cố ý như thế, đứng dậy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Liễu Chấp Sự nói ra. Nói trắng ra là, Liễu Chấp Sự chỉ là một cái tuyển nhận đệ tử chấp sự. Hoàn toàn quản hắn không được. Sở dĩ đối với hắn tôn kính như vậy vẫn là vì Lâm Long có thể gia nhập Thiên Cấp Tông. Hiện tại cũng không thể gia nhập rồi. Còn đối với hắn tôn kính như vậy làm gì vậy? Lão Phu nói, hắn không bị quản giáo. Loại người này không thích hợp gia nhập tông phái. Liễu Chấp Sự nhàn nhạt phủi Trịnh Bưu một mắt. Trong thần sắc có chút không vui. Ngươi nói hắn không bị quản giáo tựu không bị quản giáo. Ngươi cho rằng ngươi là thần. Hôm nay ngươi thu cũng phải thu. Không thu cũng phải thu. Ừ, uy hiếp ta. Ta rất ngạc nhiên, tiểu tử này với ngươi đến cùng cái gì quan hệ, cho ngươi như thế bảo vệ cho hắn, ngươi có thể phải biết rằng ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Lão Phu tuy nhiên là tuyển nhận đệ tử chấp sự, nhưng một thân pháp lực cũng không phải ngươi một cái tiểu tiểu nội môn đệ tử có thể mạo phạm. Đừng tưởng rằng ngươi là nội môn đệ tử nhị sư huynh ta cũng không dám ra tay với ngươi. Lão Phu muốn giết ngươi. Ai dám cầm lão phu như thế nào đây? Trịnh huynh, được rồi, không gia nhập lâu không gia nhập a, ngươi không đáng như vậy, lão nhân này rất lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đi thôi, Lâm Long lôi kéo Trịnh Bưu, ý bảo hắn không nên kích động, hắn theo Liễu Chấp Sự trong ánh mắt nhìn ra sát ý. Nếu là thật đánh nhau Trịnh Bưu có thể sẽ bị trực tiếp diệt sát. Đến lúc đó bởi vì hắn Trịnh Bưu đã chết, hắn cũng băn khoăn, tại tăng thêm thằng này người không tệ, Lâm Long không thể để cho hắn ở chỗ này thân tử đạo tiêu. Sao, hừ, chúng ta đi tìm sư phụ, lại để cho lão nhân gia ông ta trực tiếp cùng tông chủ bẩm báo. Hôm nay ta nhất định khiến ngươi gia nhập ta Thiên Cấp Tông. Trịnh Bưu hừ lạnh một tiếng. Mang theo Lâm Long trực tiếp phá cửa mà ra. Kết quả vừa đi ra ngoài tựu chứng kiến một cái tóc bạc mặt hồng hào lão đầu đi tới. Lão đầu toàn thân khí tức nội liễm, thoạt nhìn thật giống như một người bình thường, nhưng trên mặt cái loại này tự tin cùng trên người trong lúc vô tình phát ra thượng vị giả khí tức, đó có thể thấy được lão đầu này thật không đơn giản. Tại Thiên Cấp Tông địa vị khẳng định không thấp, thậm chí cao hơn Liễu Chấp Sự. Chứng kiến lão đầu một khắc này, Trịnh Bưu sắc mặt lập tức biến thành vô cùng tôn trọng, trực tiếp quỳ một chân trên đất nói: "Tông chủ, tiểu Bưu, là ngươi a, ngươi không hảo hảo tu luyện, tới nơi này làm gì? Nghe nói ngươi cùng tiểu Lý hôm nay quyết đấu bị thương một gã đệ tử. Có phải thật vậy hay không?" Lão đầu ý cười đầy mặt nhìn xem Trịnh Bưu. Về phần Lâm Long, hắn chỉ là nhàn nhạt phủi một mắt. Tựu cái nhìn này, nội tâm của hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cả người đều sững sờ tại nguyên chỗ, như bị sét đánh. Ngươi, ngươi, ngươi, lão đầu nhìn xem Lâm Long, khiếp sợ nói không ra lời. Ta làm sao vậy? Lâm Long có chút tò mò. Lão nhân này xem thấy mình bề ngoài giống như quá mức kích động đi à? Chính mình giống như không biết lão đầu này a. Thiên Cấp Tông tông chủ, giống như là lần đầu tiên gặp a. chính mình thiên phú tuy nhiên rất tốt, người cũng rất tuấn tú, nhưng là không cần phải như vậy khiếp sợ a. Ngươi là Lâm tiền bối. Lão đầu hít sâu một cái, cưỡng ép lại để cho chính mình chấn định nói: "Tông chủ, làm sao ngươi biết hắn họ Lâm?" Trịnh Bưu đứng dậy, có chút mộng bức, khục khục: "Lão đầu, ta là họ Lâm, nhưng cũng không phải là cái gì tiền bối, muốn nói tiền bối, ngươi mới được là tiền bối a. Một thân thực lực thâm tàng bất lộ, nhìn ra ngươi là cường giả." Lâm Long nói ra: "Họ Lâm, chẳng lẽ..." "Ừ, nhất định là vậy rồi. Thật sự giống như..." Nghĩ tới đây, lão đầu nhìn xem Trịnh Bưu hỏi: "Ngươi mang theo vị này Lâm huynh đệ tới nơi này làm gì?" "Hồi trở lại tông chủ, Lâm Long muốn gia nhập ta Thiên Cấp Tông, ta dẫn hắn đến Liễu chấp sự tại đây đăng ký, kết quả Liễu chấp sự trực tiếp đem chúng ta chạy ra." "Ngươi muốn gia nhập ta Thiên Cấp Tông? Thật tốt quá, ha ha, thật tốt quá, ta Thiên Cấp Tông khoảng cách thăng chức rất nhanh, thời gian không xa. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thiên Cấp Tông đệ tử. Đi, ta mang ngươi đi Liễu chấp sự ở đâu đăng ký." Lão đầu hết sức kích động, đây chính là Lâm tiền bối hậu nhân a. Nhớ tới rất nhiều năm trước sự tình, hắn xa xa bái kiến Lâm tiền bối một mặt, lúc ấy bị Lâm tiền bối vô thượng tư thế oai hùng cho hung hăng rung động một tay. Một mực thử Lâm tiền bối là thần tượng hắn, thề muốn làm giống như Lâm tiền bối cường giả. Theo tuổi gia tăng, hắn phát hiện hắn không làm được cái loại này cường giả, đành phải dần dần đem lời thề quên đi. Nhưng mới rồi trông thấy Lâm Long nhìn thấy đầu tiên, hắn cho là mình hoa mắt, lại xem xét, đích thật là Lâm tiền bối, về sau mới biết được, nguyên lai thằng này không phải, bất quá giống như vậy, đều họ Lâm, nhất định là Lâm tiền bối hậu nhân, đây chính là Lâm tiền bối hậu nhân a hát. Lâm tiền bối là ai? Ở cái thế giới này không người không biết, không người không hiểu. Đây chính là toàn bộ linh vực ân nhân, chiến thần minh minh chủ. Không có Lâm tiền bối cũng không có ngày hôm nay nhân tộc. Lúc ấy linh vực chủng tộc phần đông, Lâm tiền bối bằng vào sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, cứu nhân tộc tại trong nước sôi lửa bỏng. Cuối cùng pháp phá hư không, bạch nhật phi thăng, sự tích của hắn bị mọi người tán dương. Lưu lại chiến thần minh càng là hộ nhân tộc muôn đời vĩnh xương. Bất quá theo thời gian trôi qua, chủng tộc khác cho tàn lại cháy, nhân tộc qua thói quen an nhàn sinh hoạt, bắt đầu trở nên thân thể. Hiện tại nhân tộc lung lay sắp đổ, vô tận biển cả hạch tâm chỗ, mỗi thời mỗi khác đều có nhân tộc chiến sĩ đang cùng chủng tộc khác chém giết. Trước khi nội môn đệ tử đại sư huynh tựu nói chưa từng tận biển cả săn giết yêu thú trở về. Hắn tựu là một gã chiến sĩ, tại vô tận biển cả hạch tâm cùng yêu thú sâu lâu. Không chỉ có là hắn, tại Thiên Cấp Tông đạt tới ngự kiếm kỳ đỉnh phong đệ tử toàn bộ cũng phải đi. Giờ phút này, lão đầu đeo Lâm Long cùng Trịnh Bưu lại lần nữa trở lại trong phòng. Liễu chấp sự nhàn nhạt phủi mắt Trịnh Bưu cùng Lâm Long. Sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem lão đầu nói: "Tham kiến tông chủ." "Ừ, đứng lên đi, giúp Lâm huynh đệ đăng ký một chút. Kể từ hôm nay hắn chính là ta Thiên Cấp Tông đệ tử." "Vâng." Liễu chấp sự không dám có chút câu oán hận. Lão nhân này thế nhưng mà tông chủ, hắn tự mình mở miệng. Liễu chấp sự nào dám nói một cái chữ không? "Hừ." Trịnh Bưu ở một bên hừ lạnh một tiếng, thần sắc rất là đắc ý nhìn xem Liễu chấp sự. "Lâm huynh đệ, hiện tại ngươi chính là ta Thiên Cấp Tông đệ tử. Bất quá xét thấy thực lực ngươi còn rất yếu, trước theo ngoại môn đệ tử ngồi dạy a. Về phần tu luyện công pháp, chắc hẳn ngươi không thiếu. Tiểu Bưu, ngươi mang Lâm huynh đệ đi ngoại môn đệ tử ở đâu đưa tin a? Ta còn có chút sự tình cùng với Liễu chấp sự nói một chút." "Được rồi, hay là ta tự mình mang Lâm huynh đệ đi thôi. Nhớ tới Lâm Long là Lâm tiền bối hậu nhân, tông chủ cũng không dám lãnh đạm, sợ Lâm Long đối với hắn có ý kiến. Tuy nói cái thế giới này rất nhiều trùng hợp, nhưng hắn khẳng định Lâm Long tuyệt đối là Lâm tiền bối hậu nhân, không có nguyên nhân, tự là nội tâm cảm giác. Loại cảm giác này xưng là giác quan thứ 6. Tu luyện chi nhân giác quan thứ 6 đều rất cường đại. Chỉ cần cảm giác được, chắc chắn sẽ không sai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.